Chương 223, Bệ ỷ rụt thực lực chân chính. Lấy Gohan thực lực hôm nay, trên mặt hồ xuất hiện rõ ràng như vậy sóng gợn đương nhiên là đưa tới hắn chú ý, hầu như ở sóng gợn xuất hiện sát na, Hit hiện thân ở Gohan phía sau. Son Gohan rõ ràng đã chú ý tới Hit động tĩnh, thế nhưng hắn không có hướng về sau công kích, ngược lại là một quyền đánh về phía trước. Gohan thực lực càng ngày càng mạnh, gần nhất huấn luyện để hắn tiến bộ không ít. Goku rất hài lòng gật đầu một cái. Quả thực, thế nhưng hắn hiện tại vẫn không có siêu việt Yamas. Mukuzo lạnh nhạt nói. Phanh Hits vô căn cứ xuất hiện tại Son Gohan phía trước, một trưởng tiếp được Son Gohan nằm đấm, bị ngươi xem thâu à, Son Gohan tiên sinh, ngươi gần nhất tiến bộ tốc độ tương đối khá. Cảm ơn. Gohan khiêm tốn nói lời cảm tạ. Không hề nghi ngờ, Gohan vừa rồi sở dĩ về phía trước ra quyền, cũng là bởi vì hắn nhìn ra hậu phương Hits chỉ là tàn ảnh. Nếu như hắn hướng về sau công kích, Hits có thể ở sau lưng cho hắn hung hăng một kích. Nhưng là chỉ dựa vào trình độ loại này, vẫn như cũ không phải ủng có thân bất tử dạ mà đối thủ. Bọn người kia làm sao vậy? Bệ ỷ rụt nằm ở trên một cái ghế, nói ra, bọn họ gần nhất 16 tu luyện được đặc biệt chịu khó. Hình như là bởi vì cùng dạ mà lúc chiến đấu chịu đả kích lớn quá rồi đó, đồng dạng là Super Saiyan làm toàn bộ công suất, thực lực của bọn họ hoàn toàn so ra kém mù cụ rổ tiên sinh. Dự ngôn ngư nói ra, bất quá cho dù ở nơi đây tu luyện một đoạn thời gian, bọn họ vẫn như cũ còn không có đến kịp mù cụ rổ tiên sinh. Mù cụ rổ tên kia sở dĩ cường đại, là bởi vì hắn có không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực. Bệ ỷ rụt đánh một cái ngáp, nói ra, quên đi, loại chiến đấu này quá nhàm chán à, trình độ quá thấp, ta muốn đi ngủ đi. Bệ ỷ rụt từ trên ghế nhảy xuống, vừa đi vừa nói ra, nói cái gì bọn họ về sau sẽ trở thành ta kình địch, quả thực hồ đồ. Trình độ loại này làm như thế nào ta kình địch hội a? Dự ngôn ngư nói ra, bọn họ về sau nhất định sẽ trở thành người cường địch. Bệ ỷ rụt dừng chân lại, quay đầu nhìn dự ngôn ngư, phi thường căm tức. Nếu như nói lời nói này không phải dự ngôn ngư, hắn khả năng trực tiếp động thủ. Cho dù là dự ngôn ngư, hắn cũng chỉ là đè nén lửa giận, bọn họ hai tên kia đúng a ta cường địch bệ ỷ rụt đã tiếp cận bạo tẩu. Ừm. Dự ngôn ngư gật đầu. Bệ ỷ rụt đã triệt để nổ tung, vẻ mặt của hắn trở nên phi thường xấu xí cùng khủng bố, kéo bước chân hướng Gohan đi tới. Lúc này, Gohan đang cùng Hits ở một mảnh trên hồ nước tu hành. Uy Son Gohan bệ ỷ rụt hô, ngươi gần nhất dường như rất có tiến bộ à, có muốn hay không cùng ta đánh một trận xem tiến bộ của mình. Gohan sửng sốt một chút, xem trước hướng ngủ cú rổ, sau đó mới nhìn về phía bệ ỷ rụt. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi bệ ỷ rụt muốn làm cái gì. Người này gần đây không phải là nhìn kỹ ngủ cùng ăn mỹ thực làm nhân sinh bên trong chuyện trọng yếu nhất, lúc nào đối với chiến đấu có hứng thú chính là bởi vì không hiểu nổi bệ ỷ rụt ý tưởng, Gohan cũng không dám tùy tùy tiện tiện nên chiến, mà là muốn trước trưng cầu mù cụ rồ ý kiến. Mù cụ rồ bay lên cười nói, bệ ỷ rụt bị dự ngôn ngư phát cáo, nói ngươi về sau sẽ trở thành hắn cường địch, hắn nhớ hiện tại liền đánh ngươi, chứng minh dự ngôn ngư là sai. Cho nên ngươi có tiếp hay không chiều, liền xem ngươi chính mình lựa chọn. Mù Cù Dồ nói xong đã cực kỳ tinh tưởng, bệ ý rụt hiện tại chỉ là vì phát tiết. Hắn khó chịu dự ngôn ngư thuyết pháp. Cho nên Gohan nếu là dám nên chiến, tuyệt đối sẽ bị đánh cực kỳ thảm. Thế nhưng chỗ tốt cũng không phải là không có, chí ít cùng bệ ý rụt chiến đấu, có thể để cho ngộ thu hoạch được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Do dự một lúc lâu, Gohan gật đầu một cái nói, ta biết rồi. Đến đây đi. Vừa nói, hắn đáp xuống bên hồ. Bệ ỷ rụt nhìn Gohan, lạnh lùng nói ra, lần trước ta và mù cụ rô lúc động thủ, ngươi còn ở bên cạnh lạnh run, ta rất ngạc nhiên ngươi tiến bộ bao nhiêu ta cũng sẽ không giống lần trước như vậy liền xuất thủ cũng không dám xuất thủ. Gohan trầm giọng nói, đồng thời hét lớn một tiếng, biến thân Super Saiyan gột lam thần. Super Saiyan làm sao phóng ngựa đến đây đi. Bệ ỷ rụt tự tin cười. Dầm dầm dầm Gohan nhanh chóng xông lên, một quyền đánh phía bệ ỷ rụt. Bệ ỷ rụt trên người một điểm quang hoa cũng không có, nhìn giản dị tự nhiên, thế nhưng, lực lượng của hắn tuyệt đối là không kém. Hắn một trưởng tiếp được Son Gohan nằm đấm, thân thể vẫn không nhúc nhích, thì ra là thế, trong nháy mắt sức bật mạnh phi thường, tay đều đã tê dần à, quả thực so với năm đó cường đại rồi rất nhiều. Bất quá đây chỉ là Super Saiyan gột để thăng năng lượng sau biến thân mà thôi. Đối với ta có thể không có ích lợi gì. Hành Gohan phi thường không hài lòng Bệ Y Rụt đánh giá, một cái khác nắm tay cũng đánh ra. Bởi vì Bệ Y Rụt hoàn toàn là lấy dáng vẻ cao cao tại thượng đang thuyết giáo. Hôm nay Gohan đã là sở hữu Super Saiyan gột lực lượng Super Saiyan, thực lực và trước đây hoàn toàn không thể so sánh nổi, nhưng là Bệ Y Rụt vẫn như cũ khinh thị như vậy hắn, điều này làm cho Gohan không thể chịu đựng được. Dầm dầm dầm Bệ Y Rụt tránh né Gohan công kích, đồng thời một trưởng kích ra, một kích, liền trực tiếp đem Gohan đánh bay. Gohan trên không trung dừng lại thân thể, một đạo khí công ba đánh ra ngoài. Mà Bệ Y Rụt lại căn bản không có đem này đạo khí công ba để vào mắt, hất tay một cái liền đem khí công ba trực tiếp quăng bay đi. Mà lợi dụng cái này chụp bánh xe biến tốc, Gohan lấy siêu tốc độ bay đến Bệ Y Rụt phía sau, từ phía sau đánh bất ngờ Bệ Y Rụt. Bệ Y Rụt phát hiện Gohan động tác, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không trở thành không cách nào ứng phó. Nhẹ nhàng túi đầu, lại một cước đá ra, lập tức liền đem Gohan đạp vào trong hồ. Cho dù là biến thân thành Super Saiyan God Chi Lam Thần, Gohan vẫn như cũ xa xa không phải Bệ Y Rụt đối thủ. 690 Bệ Y Rụt đại nhân thực lực nguyên đến như vậy mạnh mẽ sao? Son Gỗ Cụ mặt toát mồ hôi nói, năm đó Mũ Củ Rồ chỉ là dùng Super Saiyan God lực lượng để Bệ Y Rụt đại nhân bắt người không có biện pháp. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là mạo hiểm á ai nha, không nghĩ tới Bệ Y Rụt đại nhân dễ dàng như vậy liền đánh thắng. Hít bất đắc dĩ nói, Son Gohan tiên sinh còn phải nỗ lực tu hành mới có thể. Hành, muốn không phải là bởi vì Mũ Củ Rồ cái tên kia có phi thường quỷ dị siêu năng lực, hắn cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Bệ Y Rụt đắc ý nói, cho dù có những cái này quỷ dị siêu năng lực, hắn cũng chỉ có thể cùng ta ngang tài ngang sức mà thôi. Cùng lúc đó, nguyên bản mặt hồ bình tĩnh đột nhiên nổi lên từng đạo sóng lớn, Gohan từ đáy hồ chậm rãi bay lên. Trên người của hắn lam quang dần dần thu liễm, tóc cùng con mắt cũng không có thay đổi trở về màu sắc nguyên thủy, cũng là biến thân thành Super Saiyan làm toàn bộ công suất. Thì ra còn cất giấu lực lượng như vậy à, xách xách xách đây chính là hay là Super Saiyan God Chi Lam Thần toàn bộ công suất rồi sao? Bệ Y Rụt lập tức tới hứng thú, có ý tứ, vậy cứ tiếp tục á. Lúc này đây. Bệ Y Rụt chủ động nhắm phía Gohan, một quyền đánh ra ngoài. Phanh Gohan dùng cánh tay đỡ được Bệ Y Rụt quả đấm công kích, đồng thời lắc mình, tránh thoát Bệ Y Rụt phía sau tiến công. Mà mấy lần công kích không có kết quả, để Bệ Y Rụt có chút phiền táo.